Lăng Thần tu luyện cổ hoàng thần công, sửa chữa, thức thải, phòng ngự cực mạnh, còn ứng phó được. Mà lúc trước hắn lại cho Dương Hải cùng Bàng Thống Các nón trụ thần khí ngăn cản công kích thần hồn. Nón trụ này chính là chân tàng của Thiên Long Môn. Lăng Thần muốn lấy ra cho Lăng Tiếu một trái. Thế nhưng trước đó Lăng Tiếu lại cự tuyệt. Hắn cũng không có dùng tới. Bây giờ vào lúc quan trọng, đám người Lăng Thần, Dương Hải cùng Bàng Thống Các đều mang cái nón trụ này lên để giữ mạng. Cho nên bọn họ mới ở trong địa bàn truy hồn yêu nhịn được tới bây giờ. Thời điểm Dương Hải liên lạc với Lăng Tiếu thì nón trụ đã không thừa nhận nổi công kích của truy hồn yêu nên vỡ tan. Thần thôn của hắn bị công kích cho nên mới la lên. Nhưng mà bọn họ cũng không chết. Công kích của truy hồn yêu không đủ khả năng một kích giết chết bọn họ. Trừ phi là thập nhất trung giai hoặc cao giai truy hồn yêu mới có lực công kích mạnh như thế. Thần hồn bị thương nên đám người Dương Hải quát lên. Lăng Thần không ngừng hét thảm, một khi thần hồn bay ra ngoài thì chắc chắn phải chết với đám truy hồn yêu này. Mau, mau chạy, đi, ta sắp không chịu được rồi. Bàng Thống Các công kích bốn phía, nhưng thần hồn không ngừng bị công kích, hắn sắp điên lên rồi. Dương Hải và hắn tình huống không tốt đi đâu, hai mắt bọn hắn đỏ hồng, lại không nhìn thấy mục tiêu công kích cho nên rất biệt quất. Mà Lăng Thần chỉ sợ khó kiên trì được nữa, phòng ngự của hắn không ngăn cản được bao lâu. Ba đầu thánh thú bên cạnh bọn họ vẫn bình an vô sự, nhưng bọn chúng muốn rời khỏi nơi đây là không thể nào. Bởi vì lúc bọn chúng rời khỏi đây giống như bị cái gì đó trói buộc, xinh xinh kéo trở lại mặt đất. Bọn họ muốn lao ra ngoài nhưng lại bất lực, lực lượng dồi dào khó có thể làm được gì, mà bọn họ vào thời khắc nào cũng bị công kích thần hồn, bọn họ đã không dành tiếp ứng. Lăng Thần càng táo bạo lên, hắn không ngừng đánh ra bốn phía, muốn tiêu diệt ngọn nguồn làm ra chuyện này. Và lúc này lại xuất hiện một lỗ đen, hấp thu lực lượng bọn họ đi mất. Chuyện này khiến bọn họ càng thêm bất lực, tinh thần cũng sắp sụp đổ. Dương Hải đã té trên mặt đất, ôm đầu nói. Sau đó, Bàng Thống Các cũng không chịu nổi. Ngũ quan của hắn có vết máu tràn ra, té trên mặt đất. Lăng Thần muốn giúp nhưng bất lực. Hắn đột nhiên phi thường hối hận vì sao mình lại lao vào trong vạn yêu xâm lâm tìm kiếm thủy nguyên thạch mộc thuộc tính. Cuối cùng thức hải của hắn cũng bị công phá. Vô số lực lượng kim sắc đâm vào thần hồn của hắn. Hắn thống khổ không chịu được. May mắn hồn lực công kích thật sự của truy hồn yêu không nhắm vào Lăng Thần. Bằng không hắn không cách nào thừa nhận nổi, mà thần hồn bọn họ có được lượng phòng ngự cường đại nên vẫn còn chống đỡ được. Nhưng mà tiếp tục như vậy, cho dù là phòng ngự cũng sẽ bị đánh tan, sẽ bị truy hồn yêu tiêu diệt. Nhanh, các người mau đi cầu cứu Tiếu đệ. Lăng Thần bảo trì tia thanh tỉnh cuối cùng ra lệnh cho giao long màu vàng. Dương Hải và Bàng Thống Các cũng nghe được lời của Lăng Thần. Biết rõ Lăng Thần có biện pháp hữu dụng, cũng ra lệnh cho thánh thú bọn họ cùng bay lên không trung làm ra động tĩnh, khiến cho Lăng Tiếu biết bọn họ ở nơi này. Bởi vì truy hồn yêu sợ nhất chính là bổn nguyên thiên hỏa, chỉ cần Lăng Tiếu tới đây thì bọn họ sẽ được giải nguy. Nếu như thánh thú hộ thân có thể mang bọn họ rời khỏi đây thì quá tốt, đáng tiếc lại bị lực lượng không hiểu kéo xuống, không thể rời khỏi chỗ này. Bọn họ cũng không biết thánh thú có bị như thế không. Bọn chúng biết tình huống nguy cấp gào rú một tiếng, đều bay lên không trung. Mà lần này bọn chúng không bị ngăn cản, trực tiếp bay thẳng trên đỉnh núi. Bọn chúng cũng mặc kệ có bị quấy nhiễu thánh thú gì đó, dốc sức liều mạng không ngừng gầm rú. Mà lúc này, Lăng Tiếu cùng Long Ngũ quả nhiên cảm ứng được động tĩnh bên này, dùng tốc độ nhanh nhất bay qua hướng đó. Đại ca nhất thiết không thể có việc gì. Long Ngũ, mau hơn nữa. Lăng Tiếu khẩn trương tới cực điểm. Hắn không ngừng thúc giục Long Ngũ tăng tốc độ lên. Dùng tốc độ Long Ngũ có thể nhanh chóng như thiểm điện. Không gian trong cự ly gần, nó có thể nhảy qua thật nhanh. Mà những đầu thánh thú muốn ngăn cản đều bị Long Ngũ bỏ qua một bên. Qua một hồi, Lăng Tiếu đi tới địa bàn truy hồn yêu, nhìn thấy Lăng Thần, Dương Hải cùng Bàng Thống Các và ba đầu thánh thú đang bị thánh thú khác vây đánh. Lăng Tiếu nóng lòng như lửa đốt, nhìn Long Ngũ quát. Long Ngũ, ngươi trợ giúp bọn chúng, ta đây đi xuống dưới xem một chút. Đi tới chỗ này, Lăng Tiếu đã cảm ứng được khí tức yếu ớt của đám người Lăng Thần, Dương Hải và Bàng Thống Các. Chẳng suy nghĩ nhiều, bay ra khỏi người của Long Ngũ rơi xuống. Và lúc hắn đáp xuống thì cảm giác thức hải có nguy cơ bao phủ, mà thân thể của hắn không bị khống chế kéo xuống, một đạo hấp lực lớn kéo thẳng xuống một bụi cầu. Định lực của Chí Tôn Tùy Thần rất cường đại, nhưng vẫn bị lực lượng này trói buộc rơi thẳng xuống đất. Cùng lúc đó, một đạo hồn lực từ bốn phương tám hướng bao tới, muốn chui vào trong thức hải của hắn. Đây là địa bàn của truy hồn yêu. Trong nháy mắt, Lăng Tiếu nghĩ tới cái gì, hắn đổ mồ hôi lạnh. Những yêu vật này công kích thức hải, muốn tiến vào trong thức hải Lăng Tiếu đã bị Long Phượng Thần Tô ngăn cản bên ngoài. Hơn nữa còn hấp thu ngược lại, căn bản không tạo thành nửa điểm thương hại với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu rơi xuống mặt đất, chỉ thấy Lăng Thần, Dương Hải và Bàng Thống Các cách đó không xa bị vùi dập, không thuộc về người, gương mặt vặn vẹo dữ tợn. Hồn lực của truy hồn yêu này không cách nào giết chết bọn họ, nhưng vẫn có thể vùi dập bọn họ. Cuối cùng, chỉ sợ rút thần hồn bọn họ và thôn phệ. Lăng Tiếu lướt qua nói, đại ca, nghe chỉ thị của ta, buông lòng thể xác và tinh thần, thuận theo ý niệm của ta. Giọng nói của Lăng Tiếu vang vọng trong khu vực rừng cây, cũng chấn động khiến Lăng Thần Dương Hải cùng Bàng Thống Các thanh tỉnh lại, nghe theo chỉ thị của Lăng Tiếu. Trong nháy mắt, bọn họ buông lòng, bọn họ bị ý niệm của Lăng Tiếu thu vào trong trực đỉnh. Chỉ cần thoát khỏi công kích của truy hồn yêu ẩn hình này, bọn họ tạm thời không có nguy cơ gì, sau đó nghĩ biện pháp giúp bọn họ khôi phục. Lúc này Lăng Tiếu mới chấn định lại, trên mặt cười lạnh nói, bản cung vừa tiêu diệt xào huyệt của huyết hùng yêu, truy hồn yêu lại đi gây khó dễ cho ta, vừa vặn ta dùng các ngươi tiến dài đi. Cảnh giới thần hồn Lăng Tiếu đã đạt tới thấp giai viên mãn, hơn nữa lực lượng thức hải mở rộng ra vài lần. Hồn lực công kích cũng tăng trong phạm vi lớn. Chỉ cần hắn hấp thu thêm một ít hồn lực, vừa vặn có thể trợ giúp hắn đạt tới Chí Tôn Trung Giai Thủy Thần. Lúc đó, dù đối mặt với Chí Tôn Trung Giai Thủy Thần cũng không đủ gây sợ. Lăng Tiếu đứng tại chỗ, sau khi hấp thu không ít hồn lực, rõ ràng không có động tĩnh nào khác. Chuyện này khiến hắn cảm thấy buồn bực. Lăng Tiếu thì thào tự nói, chẳng lẽ biết bản cung lợi hại nên trốn? Nói xong, Lăng Tiếu dùng lục đồng tử quan sát chung quanh, cơ hồ tất cả những thứ vô hình, hữu hình đều hiện ra trong mắt của hắn. Sau đó sắc mặt của hắn đại biến, hắn thấy rõ ràng cái gì khiến cho hắn chấn kinh như vậy. Chỉ thấy chung quanh hắn, vô số bóng dáng yêu vật đang di động thật nhanh. Bọn chúng không có hình dạng thực chất, nhưng mà như mây khói, có ngũ quan kỳ dị, còn không có thân thể, giống như tàn hồn của nhân loại sinh ra sau khi chết. Bọn chúng không ngừng di động, đại đa số đều di chuyển chung quanh hắn, bộ dáng hắn là dương nanh múa vuốt vô cùng hung tàn. Lăng Tiếu chấn kinh không phải vì bộ dáng của bọn chúng, mà số lượng bọn chúng quá khủng bố. Hắn ở gần đã có số lượng cả vạn con, bọn chúng giống như quỷ hồn, càng không ngừng dùng tốc độ nhanh nhất xẹt qua. Người nào nhìn thấy thì lông tóc cũng đều phải dựng đứng. Những con truy hồn yêu cao dai hình thể tương đối, có thể hóa thành đủ loại hình dạng, hồn lực dao động to lớn. Trong đó có 2-3 con đang phun kim quang công kích về thức hải của hắn. Lăng Tiếu có được Long Phượng Thần Tô trợ giúp, đối với công kích này có thể nói là miễn dịch. Đồng thời Long Phượng Thần Tô có thể chuyển hóa công kích thần hồn cho hắn sử dụng. Đây là bộ phẩm tốt nhất. Lăng Tiếu lúc này vô cùng hưng phấn. Nếu hắn có thể hấp thu truy hồn yêu ở chỗ này, như vậy thành tựu thần hồn Chí Tôn Trung Giai là chuyện dễ dàng. Lăng Tiếu nghĩ tới đây, lập tức không khách khí muốn thu toàn bộ truy hồn yêu này lại. Hắn vận chuyển khống thần quyết, Long Phượng Thần Cô bắn ra thần mang, một đạo hấp lực cũng sinh ra hấp thu đám truy hồn yêu này vào trong thức hải của hắn. Đám truy hồn yêu này cũng không cao dài, Lăng Tiếu muốn đối phó chúng quả thật là dễ như trở bàn tay. Mà những đám truy hồn yêu này cứ kêu lên như thế, như vậy là ít đi hơn 4.000 con. Chúng trừ hồn lực ra thì không có phòng ngự gì, thật sự dễ dàng bị thu thập. Chúng không tính là quá cường đại, dùng cấp bậc của Lăng Tiếu mà nói thì hấp thu toàn bộ chúng cũng có thể thuận lợi đột phá. Nhưng thời điểm hắn muốn hấp thu thật nhiều thì cảm thấy đám truy hồn yêu này chung quanh đã hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Xem ra chúng biết bổn tung không dễ chọc, không ngờ lại chạy trốn. Lăng Tiếu cười nhạt nói, hắn cũng không lo đám truy hồn yêu này trốn thoát, hắn đã tính trước cả rồi. Nơi này là địa bàn của chúng, nhưng hắn cảm ứng được bên này còn có hồn lực khổng lồ. Chính là tồn tại cường đại như vậy mới có thể hấp thu được từ hắn, không trung. Mà Lăng Thần, Dương Hải, Bàng Thống bị nó trấn sát sau lưng đám truy hồn yêu nhỏ yếu dày vò như vậy. Nếu như có thể hấp thu truy hồn yêu này, hồn lực Lăng Tiếu chắc chắn sẽ tăng lên thật lớn. Lăng Tiếu cất bước đi qua bên đó. Hắn còn chưa đi thì đã phát hiện nơi đây có rất nhiều linh thảo cao cấp chuyên về thần hồn. Cũng có không ít đã đạt tới thánh giai. Linh thảo thần hồn ở bên ngoài rất hiếm thấy, cho dù có thần tinh muốn mua cũng không dễ dàng. Nhưng trong trọng địa của truy hồn yêu lại có không ít linh thảo loại này, làm cho Lăng Tiếu rất mừng rỡ. Hiện tại hắn không dùng được, nhưng hậu nhân hồn tộc mà nói, số linh thảo này giúp bọn họ tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Lăng Tiếu chưa bao giờ bỏ qua những thứ này, những linh thảo cấp thấp được thu vào trong dược đỉnh, mà linh thảo cao cấp được thu lại cho người hồn tộc tu luyện. Vào thời khắc này phía trước có bạo động, một sinh vật có hồn lực đậm đặc đi tới đây. Lăng Tiếu cảm nhận, biết được khí thế phi phàm, lập tức cảnh giác lên. Thời điểm hắn nhìn thấy rõ sinh vật đi tới thì không nhịn được kinh hô lên. Cái này, đây chẳng lẽ là quỷ hồn thú trong truyền thuyết? Đây là một loại thánh thú hơi mờ, nó giống lên giống như mã thú, toàn thân đen kịt. Bộ lông của nó sáng ngời, trên trán có một cái sừng dài, hai mắt chớp động thần sắc quỷ ý, trong miệng không ngừng phát ra tiếng suy thật dài. Nếu như người không có ánh mắt còn cho nó là con ngựa kỳ dị, trên thực tế nó là quỷ hồn thú. Sở dĩ gọi là quỷ hồn thú bởi vì nó có thể có nửa thể hình, tốc độ siêu nhanh, có chảo giống như quỷ hồn, sừng của nó có thể công kích hồn lực, cho nên được gọi là quỷ hồn thú. Mà lúc trước tổ địa hồn tộc là nơi của quỷ hồn thú sinh sống, cho nên gọi là quỷ hồn sơn mạch. Nhưng mà nhiều năm qua, không ai nhìn thấy quỷ hồn thú, Lăng Tiếu cũng không có tâm tư tìm kiếm. Hiện tại tốt rồi, trước mắt là một toàn quỷ hồn thú, nhưng cũng không phải quỷ hồn thú bình thường, nó đạt tới thập giai trung giai. Nếu là vài chục năm trước, Lăng Tiếu cái gì cũng muốn thu con quỷ hồn thú này. Đây chính là tọa kỹ của đại hồn tộc thượng cổ, còn xưng là quỷ hồn chiến đội, tung hoành thiên vực không ai địch nổi. Nếu không phải liên thủ với rất nhiều cổ thú, quỷ hồn chiến đội tuyệt đối có thể xưng là tung hoành vô địch. Nhưng mà thời gian đi qua, quỷ hồn thú đã sớm bị tiêu diệt sạch sẽ, tất cả quỷ hồn thú bị phát hiện sẽ bị tiêu diệt ngay. Cho nên tất cả mọi người cho rằng quỷ hồn thú khả năng đã bị diệt sạch hoặc tồn tại trong khu vực núi non xa xôi nào đó không ai biết đến. Hôm nay trước mặt Lăng Tiếu lại xuất hiện một toàn quỷ hồn thú cấp bậc không thấp, quả thực khiến Lăng Tiếu vô cùng ưa thích. Đáng tiếc, nó với hắn bây giờ quá yếu, nếu không đạt tới thập nhất giai thì mới tốt. Nhưng Lăng Tiếu cũng có ý định thu phục nó, đến lúc đó đưa cho đệ tử của hắn cũng không tệ. Quỷ hồn thú này nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, lỗ mũi không ngừng phun khí tức, ánh mắt mang theo lệ khí nồng đậm. Nó hí dài, lập tức lao thẳng tới Lăng Tiếu. Động như gió, nhanh như điện. Đây là từ ngữ để hình dung tốc độ của quỷ hồn thú. Nó mặc dù chỉ là thực lực thập giai trung giai, nhưng tốc độ không thua gì thập giai cao giai. Đáng tiếc, tốc độ của nó mặc dù nhanh, nhưng trong mắt Lăng Tiếu không đáng nhắc tới. Lăng Tiếu quét qua, một đạo lực lượng không gian quét tới, xinh xinh bóp cổ của nó. Thở phì phò, con quỷ hồn thú này càng không ngừng, dãy giụa kêu lên, dường như không ngờ nhân loại trước mắt cường đại như vậy. Đừng kêu, thuần phục ta sẽ tha mạng cho. Lăng Tiếu nói một câu, bàn tay lúc này ném quỷ hồn thú xuống đất. Phanh. Trên mặt bụi mù tung bay, quỷ hồn thú bị ném xuống đất nên bị thương không nhẹ. Lăng Tiếu sớm đã ký kết khế ước với Kim Sắc Lang Vương, nhưng khi hắn trở thành Thiên Thần Vương đã giải trừ khế ước với Kim Sắc Lang Vương. Không phải hắn không muốn thu thánh thú làm hộ thân linh thú, mà vì hắn và Kim Sắc Lang Vương ở chung đã lâu, đã có được tình hữu nghị, cho dù giải trừ khế ước thì Kim Sắc Lang Vương cũng không khác gì hộ thân linh thú của hắn, sẽ không phản bội. Mà Lăng Tiếu làm như vậy chủ yếu do hắn thường xuyên ra vào hiểm cảnh, vạn nhất xuất hiện bất chắc cũng không thể liên lụy Kim Sắc Lang Vương chết theo hắn. Hôm nay, hắn muốn thu quỷ hồn thú thuần phục, cũng không có khế ước gì, hắn muốn dùng vũ lực khiến nó cam nguyện đi theo. Đối mặt với một ít thánh thú dã tính khó thuần, muốn thuần phục chúng không dễ dàng. Đại đa số thời điểm cho dù chết cũng sẽ không thuần phục, trừ phi bọn họ có thể lợi dụng bổn nguyên thân cận với chúng mà thôi. Lăng Tiếu vốn tu luyện hồn lực, hắn có thể phóng xuất ra bổn nguyên thân cận với thủy hồn thú này không khó. Huống chi hắn còn có long uy cường đại, có thể khiến cho rất nhiều thánh thú cam tâm tình nguyện thuần phục. Thời điểm Lăng Tiếu muốn dùng lực lượng áp bách quỷ hồn thú, sừng quỷ hồn thú bắn ra một đạo hồn lực cường đại. Một tích hồn lực này vô cùng cường đại, cho dù thần vương đỉnh phong cũng không chịu nổi, cho dù bán tùy thần cũng phải tránh vòng màng. Nhưng đối với Lăng Tiếu mà nói nó không tính là cái gì, bị Long Phượng Thần Tô dễ dàng hấp thu đi. Đừng dãy chết, hồn lực của ngươi không thể làm tổn thương ta đâu. Lăng Tiếu cười nhạt nói ra. Thời điểm Lăng Tiếu muốn dùng hồn lực áp bách quỷ hồn thú thuần phục, đột nhiên nghe sau lưng có tiếng gió rít gào. Lăng Tiếu không biết đây là vật gì, trở tay đánh một trường. Phanh, chỉ thấy một khối nham thạch bị đánh thành bụi phấn, mà đây chỉ là bắt đầu thôi. Chỉ thấy gần đó không ít đoạn thạch chấn động, chúng giống như bị cái gì đó khống chế nện thẳng vào Lăng Tiếu. Những công kích này trùng kích mang theo không gian loạn lưu, uy lực của chúng cực kỳ cường đại. Lăng Tiếu nhíu mày quay người lại và thổi biến ảnh không ngừng, dùng xu thế gió quét lá vàng đánh tan số loạn thạch này. Mà lúc này, con quỷ hồn thú cũng được giải thoát, nó đứng dậy phi nước đại. Lăng Tiếu nhìn nó bò qua bên này, cũng không vội vàng. Chỉ cần nó ở gần đây, đừng hòng mơ tưởng trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hiện tại trước tiên đi thu đám truy hồn yêu rồi nói sau. Đây chính là truy hồn yêu thập giai đỉnh phong, gần vô hạn tiếp cận thập nhất giai, với hắn mà nói là thuốc bổ không tệ. Chúng còn hiểu được cách ngự vật đối phó, đúng là có chút thủ đoạn. Nếu như là bán thủy thần ở đây, chị sợ rằng sẽ bị thủ đoạn này đập chết. Đáng tiếc muốn đối phó Lăng Tiếu thì còn thật kém nhiều. Bàn tay Lăng Tiếu tiếp tục dò xét, hắn bắt đầu tìm đám truy hồn yêu trốn chung quanh ra. Mặc cho bọn chúng dãy dụa thu vào trong thức hải, tạm thời chứa đựng lại. Chờ khi có thời gian mới luyện hóa chúng. Chẳng lẽ đám truy hồn yêu này chỉ có chút thủ đoạn này sao? Lăng Tiếu cười nhạt lẩm bẩm. Nếu như thật sự là như thế, hắn có thể tung hoành không cố kỵ rồi. Thời điểm hắn vừa dứt câu thì bên cạnh có tiếng động truyền tới. Động tĩnh này rất lớn, khu vực này chấn động mạnh giống như có thiên quân vạn mã đột kích. Lại là quỷ hồn thú đột kích, nhưng lúc này không chỉ là một con, mà là 5 con quỷ hồn thú. Bọn chúng có con đã đạt tới thập nhất giai, càng có một con đạt tới thập nhất giai trung giai, nhìn qua rất là uy mãnh. Lăng Tiếu nhìn qua 5 con quỷ hồn thú này, ánh mắt hiện lên thần sắc tham lam. Đây tuyệt đối là thánh thú khiến hắn động tâm. Mà con ở giữa uy mãnh không thua kém gì chân long hay kỳ lân, giống như long mã mà Lăng Tiếu đã thu phục lúc trước. Hắn nhìn càng thấy ưa thích. Chỉ tiếc những năm gần đây hắn tiến giai quá nhanh, những thánh thú lúc trước thu đã bị ném lại quá xa. Hiện tại ngoại trừ Long Ngũ, ngay cả Bại Gia Tử cũng ít khi giúp đỡ được hắn. Nếu như hắn thu một con quỷ hồn thú ở bên người, tự nhiên sẽ như hổ thêm cánh. Hắn càng ưa thích những thánh thú có thể dùng hồn lực công kích, nó thập phần phù hợp với tâm ý của hắn. Nhưng mà trước khi thu phục bọn chúng, Lăng Tiếu không thể giữ vững tinh thần tranh tài với chúng mới được. Phóng ngựa tới đi, ta sẽ cho các ngươi biết bổn sự của cung chủ. Lăng Tiếu khinh miệt nhìn qua mấy con quỷ hồn thú vẫy tay cười. Hắn vừa dứt lời, bốn con quỷ hồn thú đã động, chỉ thấy chúng cùng nhau lao qua phía hắn, hai vó trước nện xuống, một kích này chẳng thua gì chí tôn thấp giai thủy thần ra tay, không gian xuất hiện khe hở loạn lưu. Bốn đầu quỷ hồn thú cùng là dùng tám vó nện xuống. Thời điểm Lăng Tiếu vừa kịp phản ứng thì vó chúng đã tới trước mặt của hắn rồi. Lăng Tiếu phản ứng cũng kinh người, hắn ngửa mặt lên trời giống to. Sóng âm cường đại đánh tan vó chúng nện xuống, cũng đánh chúng bay ra xa. Cùng lúc đó, hắn giống như quỷ mị động thủ. Trường của hắn như gió, lực lệnh như trời đất, càng không sợ đối kháng chính diện với chúng. Trường ảnh của hắn nện xuống liên tục. Bang! Lăng Tiếu đánh trúng mấy trường, nhanh chóng đánh chúng bay ra thật xa. Nhưng chúng không có bị thương bao nhiêu, chúng nhanh chóng ổn định lại thân hình. Thân thể của chúng còn cường hãn hơn yêu thú rất nhiều. Chúng ổn định thân hình sau đó quay đầu đạp thẳng vào Lăng Tiếu. Cùng chúng nện xuống, muốn giết Lăng Tiếu mới cam tâm. Chúng không có hồn lực công kích dùng, dường như biết rõ Lăng Tiếu miễn dịch với hồn lực công kích, trực tiếp dùng thân thể đối kháng. Chúng có được thiên phú hồn lực công kích, đó là ông trời ban ân, lại khiến chúng có được phong thuộc tính với tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là phi thường có ưu thế, cho nên chúng cũng có thể công kích rất mạnh. Chúng cũng chỉ lợi dụng những ưu thế này giết địch. Chúng vốn dựa vào điểm này có thể vượt cấp giết chết địch nhân mạnh hơn, thế nhưng chúng gặp được quái thai như Lăng Tiếu. Hắn không chỉ có được thiên phú hồn lực, cũng có tốc độ phong thuộc tính, thân thể còn cường hãn, càng có lực lượng mà chúng không có. Có thể nói các điểm này đều vượt qua chúng. Chúng muốn đối phó Lăng Tiếu, thực lực không vượt xa Lăng Tiếu thì không làm được. Lăng Tiếu thân thể như du long qua lại giữa chúng nó, từng trường ảnh mang theo kim long bay ra đánh chúng nó lần nữa. Còn lần này Lăng Tiếu không chỉ như vậy, hắn dùng tốc độ nhanh nhất phân ra mấy phân thân đánh chúng. Vài con quỷ hồn thú bị Lăng Tiếu đánh cho huyết nhục mơ hồ, cuồng khiếu không thôi. Mà con quỷ hồn thú thập nhất giai trung giai vẫn lạnh lẽo nhìn qua, nó không tấn công cái gì, đương nhiên dường như cảm thấy Lăng Tiếu không đáng cho nó ra tay. Thẳng đến khi Lăng Tiếu đánh bay mấy đồng bạn của nó mới tức giận hí dài. Nhưng nó vẫn bảo trì kiên nhẫn, không chút nóng nảy, bởi vì nó biết rõ các đồng bạn của nó còn chờ bại. Quả nhiên, chúng bị Lăng Tiếu thu thập xong thì nhao nhao lui lại, nhưng không có nghĩa là chúng sợ, chúng có ý định dùng công kích mạnh nhất giết địch. Hồn lực công kích mới là thủ đoạn công kích mạnh nhất của chúng, mặc kệ có hữu hiệu hay không thì chúng nó đánh cược một trận. Hồn lực cường đại chui thẳng vào trong thức hải của Lăng Tiếu. Chúng phải hồn lực công kích này thì thần hồn của chí tôn trung giai cũng phải bị hủy. Lăng Tiếu cũng cảm ứng được hồn lực công kích, cũng có thể cảm ứng được chỗ khủng bố của chúng. Ngay cả phòng ngự của Long Phượng Thần Cô cũng trở nên bất định. Nếu như Long Phượng Thần Cô thất thủ thì làm sao bây giờ? Hắn chẳng phải bị hồn phi phách tán chứ? Cũng may thời điểm hồn được công kích vào trong Long Phượng Thần Cô thì Long Phượng Thần Cô cũng phát huy ra lực phòng ngự mạnh mẽ và sự thần kỳ của nó. Đại bộ phận hồn lực công kích không cách nào chui vào thức hải của hắn mà bị Long Phượng Thần Cô đỡ được. Có một bộ phận bị hấp thu truyền đến, sau đó cung cấp cho bản thân hắn luyện hóa. Đến đây đi, công kích nhiều chút, bản cung đang đợi đây. Lăng Tiếu nhìn xem chúng tươi cười. Những con quỷ hồn thú cũng rất nghe lời, chúng không cam lòng, lại tiếp tục phát động công kích lần nữa, đáng tiếc lần này cũng vô dụng. Sau thượng cổ, hồn phong chính là chí tôn đỉnh cấp, trong những người cường đại nhất của thiên vực. Long Phượng Thần Cô là thần khí do hắn tự tay chế tác, có thể ngăn cản công kích của quỷ hồn thú cấp này cũng không tính là gì. Cho dù thập nhất cao giai cũng có thể ngăn cản, trừ phi đạt tới thập nhất giai đỉnh phong mới có khả năng công phá. Quỷ hồn thú công kích vài lần và vô dụng, rốt cục con quỷ hồn thú thập nhất giai trung giai cũng hí dài. Mà mấy con quỷ hồn thú bị thương kia phi thường không cam lòng, lui ra phía sau. Chúng vẫn trừng mắt với Lăng Tiếu không cam lòng. Chúng không rõ nhân loại này có tồn tại thần hồn hay không. Vì sao thần hồn không bị quấy nhiễu? Trong mắt của chúng, cũng chỉ có loại thú cường đại mới không có thần hồn, không bị hồn lực của chúng quấy nhiễu. Mà con quỷ hồn thú thập nhất giai trung giai kia chậm rãi đi lên phía trước. Nó ngẩng cao đầu, cái sừng của nó cũng dài và to hơn mấy con kia. Trên đó còn có hồn lực đậm đặc bao phủ. Nhân loại ngươi dám xâm nhập vào địa bàn chúng ta, tội đáng chết. Nhưng bổn vương tử niệm ngươi vi phạm lần đầu nên tha mạng cho ngươi. Rời khỏi đây nhanh lên cho ta, bằng không bổn vương tử sẽ giẫm chết ngươi. Tin tưởng ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Con quỷ hồn thú phun ra một hơi, lúc này dùng tiếng người nói chuyện. Lăng Tiếu sững sờ, hắn không nghĩ tới quỷ hồn thú mãnh liệt chứ danh lại thiện lương tha cho hắn một lần. Theo như những gì hắn biết, nếu quỷ hồn thú mang so với thánh thú khác thì còn khủng bố hơn nhiều lắm. Chúng có thể giết người vô ảnh vô hình, mà những thánh thú khác không có khả năng này, cho nên hung danh của chúng sớm lan xa. Quỷ hồn thú tự nhiên cũng muốn giết Lăng Tiếu, nhưng nó quan sát nãy giờ cũng biết nhân loại này quá quỷ ý. Truy hồn yêu cùng đồng bạn của nó cũng không làm gì được. Nó hiểu muốn lưu nhân loại này lại là càng khó khăn. Huống chi nó đã sớm biết rõ trên địa bàn của nó có một chân long thần thú, thế nhưng lại đi cùng với nhân loại này. Nếu nó toàn lực diệt sát nhân loại này, vậy phải đại chiến với chân long thần thú. Hồn lực của nó cũng không cách nào diệt sát thần thú, cho nên nó đuôi một bước tính toán tha cho nhân loại này. Lăng Tiếu nhìn qua quỷ hồn thú trầm ngâm một chút cười nói, nếu như ngươi cam nguyện thuần phục, ta sẽ rời khỏi đây. Quỷ hồn thú tức giận gào thét, móng trước đạp mạnh xuống đất xuất hiện hai hố sâu nói, nhân loại người thập phần ngu ngốc, lặp lại lần nữa. Ta chính là vương tử điện hạ cao quý, ta sao có thể thuần phục người chứ? Bổn tung chuyên thu vương tử, ngươi nhìn qua chân long thần thú đi, nếu long tộc long vương còn phải tùy ý theo làm tùy tùng của ta, ngươi là hồn thú vương tử đi theo ta tùy tùng là vinh hạnh to lớn. Lăng Tiếu chữa vào long ngũ bay lượn lờ phía trên cười lạnh nói, long ngũ đã cứu lăng thần và thánh thú của ba người kia. Cùng hắn, cắn chết đám thánh thú khác. Nó cũng không xuống mà bay trên không trung cứu viện. Quỷ hồn thú vương tử bị Lăng Tiếu nói lời này chọc giận rồi. Nó gào rú một tiếng không hề nói nhảm với Lăng Tiếu, công kích. Tốc độ của nó như quỷ ảnh, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lăng Tiếu, sừng nó đâm vào ngực Lăng Tiếu. Cho dù Lăng Tiếu sớm có phòng bị, nhưng tốc độ của hắn không cách nào so sánh được với quỷ hồn thú thập nhất giai trung giai. Phanh. Lăng Tiếu cảm thấy trước ngực đau đớn, thân thể bị đánh bay ra xa, ngực lõm sâu xuống phun máu tươi. Quỷ hồn thú vương tử không muốn cứ như vậy, tiếp tục truy kích. Từng bóng dáng khiến người ta hoa mắt hiện ra, thân thể Lăng Tiếu còn chưa ổn định thì móng trước của con quỷ hồn thú này đã nện xuống. Thân thể của Lăng Tiếu mất đi cân đối, nhưng mà hắn biết đây là thời điểm mấu chốt để phản kích. Một tiếng long ngâm vút lên. Sóng âm khủng bố xuất hiện, trực tiếp khiến núi non chung quanh rung động, vô số cổ thụ biến thành bụi phấn. Mà con quỷ hồn thú sắp nện vào Lăng Tiếu cũng bị trùng kích, lỗ tai của nó như vỡ nát, thân thể mất cân đối. Lăng Tiếu nhân cơ hội thay đổi càn khôn, 70 lần chiến được toàn bộ bạo phát ra ngoài. Thương thế trên người khôi phục nhanh chóng, đồng thời một đạo thối ảnh nện vào người quỷ hồn thú vương tử. Phong thần thối vẫn là cường chiêu thích hợp nhất với Lăng Tiếu. Từng chiêu thối ảnh mang theo âm sát tử khí đánh thẳng vào người quỷ hồn thú vương tử. Quỷ hồn thú vương tử bị sóng âm của long ngâm công kích,

Long Ngũ không biết tình huống thế nào đành phải nghe theo Lăng Tiếu. Nhưng mà một cước này lại đuổi theo Lăng Tiếu đang chạy trốn, dường như không có giết chết Lăng Tiếu thì không cam tâm. Lăng Tiếu trốn một lúc thì biệt khuất quát. Đừng tưởng rằng bổn tung không làm gì được ngươi, xem chiêu. Rốt cuộc Lăng Tiếu cũng phản kích, hắn đem đánh ra từng đạo quả hỏa quyền cường đại đánh thẳng vào một chân này. Thiên hỏa là khắc tinh của yêu vật, cũng là khắc tinh của linh hồn. Loại hồn lực công kích này có thể xuyên thấu tất cả, nhưng Lăng Tiếu có thể cảm ứng được nó, mà thiên hỏa chính là thứ có thể đốt sạch hồn lực. Hỏa mang cường đại thiêu đốt sạch hồn lực nện xuống. Lăng Tiếu một kích đắc thủ lập tức vui mừng như điên. Hắn biết rõ thiên hỏa giúp hắn tránh thoát lần nữa. Nếu không phải là công kích thuộc tính khác, cho dù hắn có thể cảm ứng được hồn lực tồn tại, nhưng không thể nào phá hủy hồn lực công kích. Lăng Tiếu dứt khoát dừng lại, hắn cười lạnh và nói, Long Ngũ, dứt khoát mang theo ta vây hang ổ của chúng. Dứt lời hắn nhảy lên lưng Long Ngũ, lại bay thẳng tới địa bàn truy hồn yêu cùng với quỷ hồn thú. Nếu như lực lượng của đối phương không làm gì được hắn, hắn tự nhiên muốn thử khiêu chiến chúng, lại hấp thu thủy hồn yêu, khiến cho thần hồn tiến giai. Về phần quỷ hồn thú thì so sau đi. Nhưng Lăng Tiếu còn không tới gần thì có hai đạo hồn lực mạnh mẽ xuất hiện. Một là bàn chân nện xuống, lực lượng còn lại còn là mạnh hơn lúc trước vài lần. Là một cái bàn tay công kích cùng bao phủ Lăng Tiếu cùng Long Ngũ. Lăng Tiếu nhìn thấy hai đạo hồn lực kinh khủng này thì sợ hãi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 370 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Hiện giờ thì mình cũng chưa khỏi hẳn. Nó vẫn khá là đau, giọng cũng khá khàn. Là mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.